Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 756. Chương 255. Chính văn chương 756. Quân thượng tới. Huyết Ảnh nhìn nghiêng về một phía tình huống. Lặng lẽ đem bá tánh chung quanh kết giới đều triệt hồi. Sở hữu bá tánh phát hiện lúc sau. Tất cả đều nảy lên trước đem Mục Vân giao hộ ở giữa đám người. Bao quanh vây lên, làm nàng cùng Mặc Khuyết hoàn toàn mà cách ly mở ra. Mục Vân Giao nhìn bọn họ động tác, câu môi, trên mặt là một mặt nhợt nhạt tươi cười. Xem đi, nàng sở làm, cũng không phải không hề ý nghĩa. Cho Mặc Khuyết một cái khiêu khích ánh mắt, Mục Vân Giao lại nói. Mặc Khuyết, ngươi có thể đi rồi. Mặc Khuyết vừa muốn nói gì, một khắc nói mát lạnh thanh âm lại trống rỗng truyền ra tới. Vân Giao, liền như vậy phóng hắn rời đi, ta chính là sẽ ghen, quân thượng, là quân thượng tới, ngoặc kép, Mục Vân Giao nghe kia nói quen thuộc thanh âm, theo sau liền cảm thấy thân mình một nhẹ, cả người đều bị ôm vào một cái rộng lớn ôm ấp. Cảm thụ được chung quanh quen thuộc hơi thở, Mục Vân Giao khóe miệng gợi lên một mặt nhợt nhạt, rất là nhu hòa độ cung. Mặc Khuyết nhìn cách đó không xa cầm tay mà đứng lưỡng đạo thân ảnh. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt ám sắc, Bách Lý Cảnh ca, hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Hắn hiện tại không phải hẳn là ở mặt đông sao? Nghe nói Diêm Vương tưởng đào bổn tọa góc tường. Nhìn Mặc Khuyết, Bách Lý Cảnh ca đột nhiên cười, liễm tận thế gian phong hoa, chỉ là thanh âm kia chung không khó nghe ra hắn sát ý. Mục Vân Giao ngẩng đầu, hắn làm sao mà biết được, Bách Lý Cảnh ca cảm nhận được Mục Vân Giao nghi hoặc ánh mắt. Cúi đầu sủng nịch mà xoa xoa nàng sợi tóc, theo sau nói, ta cùng với ám vệ chi gian có một bộ đặc thù giao lưu phương pháp. Phía trước Huyết Ảnh đã đem sự tình đều nói cho ta, nghe vậy. Mục Vân Giao mày đẹp hơi hơi trọn trọn. Huyết Ảnh nên sẽ không đem nàng làm hắn gạt Bách Lý Cảnh ca sự tình cũng cùng nhau nói cho hắn đi. Bách Lý Cảnh ca như thế nào sẽ không biết Mục Vân Giao trong lòng suy nghĩ. Sủng nịch địa điểm điểm nàng chóp mũi. Lại nói, ngươi nha, ngươi như thế nào liền như vậy không nghe lời đâu. Ân, còn uy hiếp Huyết Ảnh không nói cho ta những việc này. Mục Vân Giao nhìn mắt trong đám người Huyết Ảnh. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt minh ám chưa định chi sắc. Khóe miệng gợi lên một mặt quỷ dị độ cung. Bách Lý Cảnh ca tự nhiên cũng thấy Mục Vân Giao biểu tình. Trong lòng biết chỉ có người lại muốn tao ương. Trong lòng tức khắc rất tốt. Nhéo nhéo Mục Vân Giao lòng bàn tay. Bách Lý Cảnh ca lại dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói. Về sau không cần cố kỵ ta. Người biết đến. Ta hy vọng ngươi là vẫn luôn vui vui vẻ vẻ, ngươi không cần vì ta làm quá nhiều, chỉ cần đãi ở ta bên người liền hảo, cũng đừng cho chính mình chịu ủy khuất, ngươi nếu quyết định cùng ta ở bên nhau, ta liền đã làm tốt đem ngươi sủng đến vô pháp vô thiên chuẩn bị, sủng nịch mà quát quát Mục Vân. Giao chóp mũi, Bách Lý Cảnh ca một đôi huyết trong mắt chiếu ra Mục Vân giao cả người cắt hình. Nếu ta thật sự bị ngươi sủng đến vô pháp vô thiên, kia liền không phải ta cười cười, Mục Vân Giao lại nói, huống chi, ta sở làm cũng không phải toàn bộ ý nghĩa, không phải sao, nói xong, Mục Vân Giao liền đem ánh mắt chuyển qua những cái đó ủng hộ nàng nhân thân thượng. Có người một khang nhiệt huyết vì người khác vào sinh ra tử, cuối cùng được đến lại là người khác lạnh nhạt thái độ. Mục Vân Giao thực may mắn, nàng đầy ngập nhiệt tình, cuối cùng đều phó thác ở một đám cỏ ấm áp trái tim nhân thân thượng. Bách Lý Cảnh ca lại sủng nịch mà nhéo nhéo Mục Vân Giao chóp mũi. Dư lại giao cho ta đó là, ngươi phải hảo hảo mà đứng ở ta bên cạnh người nhìn là được hảo, vừa lúc. Đây cũng là Mục Vân Giao vui nhìn thấy tình cảnh, như là Mặc Khuyết người như vậy. Chỉ có thể đủ Bách Lý Cảnh ca tới lấy bạo chế bảo. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.